Phượng Tương Số, chương 12 giờ 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam tử tẩu thoát mặc kệ tất cả mà chạy về phía hai mẹ con nàng. Tạ Thanh Ly mãi lo bảo hộ Lang Chi nên đứng không vững, bị chúng đẩy ngã ngửa lên mặt đất. Mẫu thân, Lang Chi hoảng hốt la lên, vội nhào đến đỡ Tạ Thanh Ly dậy. Y phục đỏ rực của Tạ Thanh Ly nhiễm một tầng bùn đất, áng tóc suôn mượt sau lưng rối tung hết cả lên. Nàng không nói gì mà chỉ im lặng nắm lấy tay của Lăng Chi dùng sức đứng lên, hờ hững phủi sạch bụi bặm bám trên người. Hai tên đó đã bị tóm trở lại. Vài người thân mặc bạch y thấy bộ dáng chật vật của Tạ Thanh Ly liền quan tâm hỏi: "Cô nương không sao chứ?" "Không sao," Tạ Thanh Ly nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu kiểm tra Lăng Chi một lượt từ trên xuống dưới. Lăng Chi cũng rất lo lắng cho an nguy của Tạ Thanh Ly, nhưng thấy mẫu thân có vẻ như không hề hấn gì thì mới yên tâm hơn một chút. Vị lão gia đương an vị trong xe ngựa đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, cất giọng trong trẻo truyền lời: "Đã khiến cô nương đây sợ hãi rồi." Thanh âm mang theo ý cười như có như không. Sau đó hắn thấp giọng phân phó với một hạ nhân mang bạch y ở bên cạnh. Tên hạ nhân kia khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến trước mặt hai mẹ con họ. "Cô nương, công tử muốn cô đi qua bên đó một chuyến." Nghe được lời này của hắn ta, Tạ Thanh Ly chỉ nhíu mày không đáp ứng, lắc đầu nói: "Không cần đâu, cô nương à." Mắt thấy Tạ Thanh Ly gấp gáp muốn dẫn Lăng Chi đi, hắn ta bèn đi lên một bước chặn đứng trước mặt nàng, bộ dáng nhất quyết không chịu bỏ qua. Tạ Thanh rũ mắt nhìn xuống đất, thầm nghĩ lần này chắc không thoát được rồi. Tình cảnh trước mắt này khiến Lăng Chi ngộ ra ý muốn của đám người đó. Nàng nắm lấy tay Tạ Thanh Ly, nói với tên mang bạch y rằng: "Mẫu thân nói không muốn đi với các ngươi." Hắn ta lúc này mới chú ý đến cô bé ở bên cạnh Tạ Thanh Ly. Hắn ngẩn ra chốc lát rồi nhìn Tạ Thanh Ly tỏ vẻ đã hiểu rõ. Hẳn phải gọi là phu nhân mới đúng. "Lăng Chi," đối phương hình như không quan tâm đến lời nàng nói thì phải. Tạ Thanh Ly cùng tên bạch y rằng co hồi lâu, cuối cùng nàng liếc nhìn cỗ xe ngựa khuất mình trong bóng đêm kia, gật đầu đáp ứng. Lăng Chi cảm thấy không tình nguyện chút nào, khẽ nắm tay Tạ Thanh Ly chặt hơn nhưng lại bị mẫu thân buông lỏng ra trấn an. "Chấm, ở đây chờ ta nhé." Lăng Chi tuy không cam lòng lắm nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Tạ Thanh Ly mới cùng tên bạch y đi về phía xe ngựa đằng trước. "Phu nhân," người trong xe ngựa ngừng cười, cất giọng chào hỏi. Đoạn đối thoại của hai người lúc nãy truyền đến tai hắn rõ mồn một. Hắn tấm tắc than một tiếng, như thể cực kỳ tiếc nuối. Không ngờ giai nhân đã có người trong lòng, thật sự đáng tiếc. Màn xe nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió. Bàn tay từ trong xe giơ ra cuốn mảnh che lên. Chiếc xe ngựa nằm chặn ngang giữa đường lớn. Từ góc độ của Lăng Chi cùng mọi người xung quanh thì dù cho có nhìn kiểu nào cũng không thấy rõ bộ dáng của người bên trong. Nhưng dù có là vậy thì chủ nhân của nó cũng chỉ vén rèm lên một lát rồi chớp mắt buông rèm che xuống. Trên xe là khoảng không im lặng, mà mọi người đứng ở đây cũng không khác là bao. Họ kinh ngạc trừng mắt nhìn sự việc vừa xảy ra kia. Rất lâu sau mới vang lên thở dài của người bên trong xe ngựa. Hắn ta xốc mảnh che lên một lần nữa, sau một lát lại chậm rãi buông tay. "Tên gọi của nàng là gì?" Hắn ta khó khăn mở miệng như thể đang cố gắng đè nén xáo động trong lồng ngực. Tạ Thanh Ly bình tĩnh nhìn về hướng nơi chiếc xe ngựa đang dừng chân, im lặng cả buổi mới đáp lại: "Tạ Thanh Ly, Tạ Thanh Ly, Tạ Thanh Ly." Người bên trong dùng giọng điệu khó đoán lẩm bẩm ba chữ này vài lần, mãi đến khi người khác bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nữa thì hắn mới thở dài cảm thán: "Tên rất dễ nghe." Không để mọi người kịp phản ứng lại thì y đã ra lệnh: "Đi thôi." "Vâng." Vài tên mang bạch y nhanh chóng đồng ý. Bọn họ rời đi dưới cái nhìn chăm chú của đám đông xung quanh. Mấy người đó vừa rời đi thì Lăng Chi liền vội vã chạy đến trước mặt Tạ Thanh Ly, cuống quýt gọi: Mẫu thân, Tạ Thanh Ly biết Lăng Chi nhất định là bị dọa sợ rồi. Nhưng cũng chỉ là một phen lo thừa mà thôi. Nàng cúi người ân cần an ủi Lăng Chi. Mọi người đến đây hóng chuyện dần lục tục rời đi. Tạ Thanh Ly cũng mang Lăng Chi trở về nhà. Không ai ngờ đến trong buổi hội chùa hôm qua lại phát sinh ra loại việc như vậy cả. Người bí ẩn bên trong cỗ xe ngựa xa hoa vội đến vội đi. Đã thế còn nói mấy lời khó hiểu với Tạ Thanh Ly khiến trong lòng Lăng Chi không khỏi dấy lên cảm giác lo được lo mất. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau nàng đến trường dò la tin tức của người nọ. Tuy nhiên Lăng Chi lại phải nhận lại một phen thất vọng khi chẳng mấy ai nắm được lai lịch của y, duy chỉ có Thường Thịnh nghe ngóng được ít nhiều. Thì ra hai tên tẩu thoát tối qua chính là người bị quan phủ truy nã mà Thường Thịnh đã thấy trên bức vẽ bên đường. Nhờ đó mà thiếu niên đưa ra suy đoán người lạ mặt ngồi trong xe hẳn không phải là người xấu. Nhưng ở trong lòng Lăng Chi, người có hành vi không phải phép với Tạ Thanh Ly đều là người xấu cả. Suốt một ngày không hỏi thăm được tin tức gì của người kia khiến Lăng Chi tâm trạng sa sút. Ủ rũ dọn dẹp sách vở trở về. Từ sáng đến giờ trong đầu tiểu cô nương chỉ toàn là hình ảnh người bên trong xe ngựa. Chờ khi ăn cơm xong nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi. Mẫu thân, vị công tử kia đột nhiên hỏi tên của người như vậy thì có khi nào sẽ đến đây tìm chúng ta hay không ạ? Tạ Thanh Ly đang dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn. Nàng phải mất cả buổi mới hiểu được Lăng Chi đang ám chỉ đến ai. Ánh mắt nàng sâu thẳm nhàn nhạt đáp. Nếu y thông minh thì sẽ không đến đâu. Tại sao vậy ạ? Lăng Chi không hiểu rõ ý của Tạ Thanh Ly là gì. Nàng đứng bật dậy muốn tiếp tục truy rõ ngọn ngành thì lúc này tiếng đập cửa rầm rầm từ ngoài sân truyền tới. Lăng Chi hoảng hốt nhìn cổng lớn một cách đề phòng. Thấp giọng, mẫu thân, có phải là y tìm đến rồi không? Tạ Thanh Ly nghe tiếng loạt động ngoài sân liền nhíu chặt mày. Nàng không lập tức trả lời con bé. Lăng Chi khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cổng. Thầm mong sao cho mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Đáng tiếc thay âm thanh đó lại lần nữa vang lên. Tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước. Tạ Thanh Ly bất động một hồi rồi quyết định bước ra mở cổng. Lăng Chi thấy vậy vội vàng ngăn mẫu thân lại. Mắt nàng trừng lớn như lâm phải đại địch. Giọng nói vừa sợ sệt vừa cố chấp. Để con ra đó. Không đợi Tạ Thanh Ly có động tác gì thì nàng đã thẳng tắp tiến về phía cổng lớn. Ai? Ai đó? Lăng Chi nép sau cánh cổng đánh bạo hỏi một câu. Lời nói của Lăng Chi khiến tiếng đập cửa dừng lại. Nhưng nàng đợi mãi mà bên kia không hề đưa ra lời hồi đáp nào cả. Lăng Chi không khỏi hoảng loạn trong lòng. Mặt mày nàng nghiêm lại. Nhẹ nhàng dịch chân sang góc tường cầm lấy cây xẻng xúc đất. Đương lúc trong đầu Lăng Chi thầm tính toán chuẩn bị ngỏ lời lần thứ hai thì bên ngoài truyền đến tiếng ho nhẹ. Ngay sau đó là tiếng nói. Đây là, nhà của Tạ Thanh Ly sao? Âm thanh này khiến cái xẻng trên tay Lăng Chi rơi xuống. Giọng nói người nọ bất nam bất nữ. Đã thế còn cố tình cao giọng kéo dài âm cuối nghe cứ như thể đang bị người ta nhéo lấy cổ họng. Lăng Chi nghe xong mà da gà da vịt rơi đầy cả đất. Lăng Chi nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không ngờ lại gặp phải kiểu nói chuyện như thế kia. Nhất thời ngây ngẩn không kịp phản ứng. Ngước mắt lên thì đã thấy Tạ Thanh Ly đứng bên cạnh tự bao giờ. Tạ Thanh Ly cúi đầu liếc Lăng Chi một cái. Từ từ đẩy cánh cổng tiểu viện ra. Lăng Chi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng thì liền thấy nữ tử có vóc dáng cao gầy đang đợi ở đó. Tuổi tác của nữ tử này có vẻ xấp xỉ Tạ Thanh Ly nhưng dung mạo thì lại cách biệt một trời một vực. Trên mặt nàng ấy phủ một lớp trang điểm dày cộm làm bật lên đôi mắt ra vẻ yêu kiều. Nàng mang trên mình bộ y phục màu tím điểm xuyết vô số hoa văn phức tạp. Nhìn tổng thể cứ như con chim khổng tước lòe lòe xòe đuôi. Thấy cổng lớn đã được mở ra. Lúc đầu nàng ấy có hơi thất thần nhìn vào Tạ Thanh Ly sau đó liền khôi phục tinh thần nhìn nàng híp mắt cười. Người là, Lăng Chi cảm thấy từ trên xuống dưới của người này đều mang lại cảm giác hết sức kỳ lạ. Nàng muốn mở miệng dò hỏi nàng ta một lượt nhưng vừa kịp nói được nửa câu thì nữ tử váy tím kia bất thình lình nhào đến bên người Tạ Thanh Ly. Hét lên, tỷ muội tốt của ta. Cuối cùng thì tỷ cũng tìm được muội rồi. Tạ Thanh Ly, Tạ Thanh Ly nhíu mi đầy ghét bỏ, nhẹ đẩy nữ tử áo tím ra. Nữ nhân kia bị đẩy ra cũng không hề cảm thấy buồn bã chút nào. Động tác trôi chảy lôi kéo Tạ Thanh Ly bắt đầu lải nhải. Muội muội có biết người ta lo lắng cho muội bao lâu rồi không hả? Tỷ vốn tưởng muội đã chết rồi cơ. Không ngờ rằng, nữ tử áo tím nói đến đây liền nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Chỉ khẽ thở dài một hơi. Lăng Chi đang trợn mắt há mồm rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để xen lời. Nàng nhìn hai người chẳng có tí điểm chung nào trước mặt. Ngờ vực nói, quan hệ giữa người và mẫu thân là, tên của ta là Tạ Ngọc, con có thể gọi ta là dì Ngọc. Nữ tử áo tím khoanh tay lại nhìn Lăng Chi đầy hứng thú. Lăng Chi bị ánh mắt kỳ lạ của nàng ấy nhìn đến không thốt nên lời. Nàng dè dặt bước lui nửa bước còn Tạ Thanh Ly thì lại tiến về trước một bước. Thành công che khuất tiểu cô nương khỏi sự đánh giá của Tạ Ngọc. Tạ Ngọc ngại ngùng ho khan. Vẫy tay với Lăng Chi nói. Tiểu cô nương à, ta có chuyện muốn nói với. Muốn nói với mẫu thân của con. Con đứng đây chờ chúng ta một lát được không? Lăng Chi không đồng ý ngay lập tức mà chỉ nhìn Tạ Thanh Ly để trưng cầu ý kiến. Đến khi Tạ Thanh Ly gật đầu nàng mới chịu rời đi. Tạ Ngọc cong môi cười. Kéo tay Tạ Thanh Ly lôi vào phòng. Tạ Ngọc cẩn thận khép cửa. Nàng ấy thu lại vẻ mặt hài hước lúc nãy rồi nghiêm túc quỳ xuống đối diện Tạ Thanh Ly. Công tử, cuối cùng thì thuộc hạ cũng tìm được người rồi. Giọng nói bất nam bất nữ lúc nãy của hắn ta đã biến mất. Thay vào đó là chất giọng trong trẻo không kém gì suối nguồn. Nếu bây giờ Lăng Chi có mặt ở đây thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra được. Giọng nói này cùng người trong xe ngựa đêm hôm đó chính là một. Cách chương.